Trò chơi đối kháng, chương 141, C-141, Lý Hàn Vũ vs Triệu Tú Anh 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Kazuo, Triệu Tú Anh đọc sách hồi lâu, mới buồn ngủ ngáp một cái, hướng phòng ngủ đi tới. Có lẽ do buồn ngủ quá, cho nên sau khi vào phòng ngủ, Triệu Tú Anh ngay cả đèn cũng không mở. Đến bên giường vén một góc chăn chui vào, cậu đơn giản lật người, ngực dựa vào một thân hình bốc lửa khác. Triệu Tú Anh giật mình, đột ngột quay người ngồi dậy, không nói một lời nào bật đèn lên. Ngay sau đó, cậu nhìn thấy Lý Hàn Vũ nằm ở bên cạnh, chớp chớp một đôi mắt to có chút kích động nhìn cậu. A Tú, ngủ ngon. Không đợi Triệu Tú Anh mở miệng chửi mắng, Lý Hàn Vũ đã cười ngọt ngào bắt đầu nịnh nọt cậu. Giường của A Tú thật là ấm áp. Tiểu Vũ thích nhất giường của A Tú A. Triệu Tú Anh nắm chặt nắm đấm, trong lòng liều mạng mặc niệm. Bình tĩnh, bình tĩnh, không cần quan tâm đến tên ngu ngốc này. Triệu Tú Anh cố gắng mỉm cười, nhưng thanh âm lại không khỏi tức giận run lên. Ai bảo cậu ngủ trên giường của tôi? Hiện tại lập tức cút ngay cho tôi. Lý Hàn Vũ uất ức chui đầu vào trong chăn, chỉ lộ ra hai con mắt đen láy. Là A Tú nói Tiểu Vũ thích ngủ chỗ nào thì ngủ, cho nên Tiểu Vũ mới. A Tú, đừng đuổi Tiểu Vũ đi đi. Tiểu Vũ hứa sẽ ngủ yên, tuyệt đối không bao giờ quấy rầy A Tú. Lại dùng giọng nói van xin, ủy khuất cùng ánh mắt đáng thương. Dừng lại, dừng lại. Triệu Tú Anh không nhịn được cắt ngang. Quên đi, đi ngủ đi. Bất quá tôi cảnh cáo cậu, nếu như cậu không an phận, tôi... Triệu Tú Anh còn chưa nói xong, Lý Hàn Vũ lập tức đưa tay từ trong chăn ra thề son sắt. Tôi bảo đảm. Cảm thấy buồn ngủ, Triệu Tú Anh lười nói nhảm, tắt đèn nằm xuống, vô thức đưa tay vuốt ngực Lý Hàn Vũ. 30 giây sau, một cái tát, đèn lại sáng lên, Triệu Tú Anh lại ngồi dậy, vén chăn lên xem, quả nhiên đúng như cậu nghĩ, cậu mẹ nó dám khỏa thân ngủ. Triệu Tú Anh nhìn chằm chằm thân thể trần trụi của Lý Hàn Vũ, lửa giận lập tức bùng cháy. Trên mạng nói khỏa thân ngủ rất tốt cho sức khỏe. Lý Hàn Vũ thấp giọng áy náy, hắn không dám nói cho Triệu Tú Anh biết. Mục đích chính của hắn chính là câu dẫn cậu. Làn da của Lý Hàn Vũ được bảo dưỡng tốt, trắng nõn mềm mại, có chút hồng hào. Tuy đã luyện võ nhưng cơ bắp cũng không nhiều, đường nét trên cơ thể quả thực có chút phi giới tính. Triệu Tú Anh thu hồi ánh mắt, vô thức nuốt nước bọt. Hình ảnh ngày đó điên cuồng đòi hỏi cơ thể của Lý Hàn Vũ hiện lên trong đầu cậu. Sự đụng chạm da thịt, sự chặt chẽ ngây ngất của nơi đó, cùng nhiệt độ và âm thanh không thể cưỡng lại của người đàn ông dưới cậu. Hình ảnh đột nhiên lóe lên khiến Triệu Tú Anh xấu hổ ho khan hai tiếng. Sau này không được khỏa thân ngủ, dễ bị cảm lạnh. Nói xong, Triệu Tú Anh không tắt đèn, bật đèn bàn ngủ luôn. Ai biết lát nữa lại có chuyện gì khác để bật đèn. Triệu Tú Anh không thể ngủ được, nhưng khi cậu nghĩ đến cơ thể quyến rũ đang ngủ bên cạnh mình, toàn bộ máu trong cơ thể cậu bắt đầu tập trung ở bụng dưới. Hơn nữa, những hình ảnh triền miên còn sót lại của ngày hôm đó trực tiếp phát triển thành một bộ phim, bắt đầu phát đi phát lại trong đầu Triệu Tú Anh. Không bao lâu, Triệu Tú Anh có cảm giác bị sắc dục quấn quanh. Phía sau truyền đến tiếng ngáy nhẹ nhẹ của Lý Hàn Vũ. Triệu Tú Anh cẩn thận xoay người lại, nhìn khuôn mặt tuấn tú đáng yêu kia. Lông mi dài, khuôn mặt mập mạp và đôi môi hồng. Đối với người đã biết tư vị một lần, thực sự rất quyến rũ đối với Triệu Tú Anh. Chỉ là nhìn chăm chăm, Triệu Tú Anh liền cảm giác thân thể của mình có phản ứng. Vừa nhìn, Triệu Tú Anh đột nhiên đem môi ghé sát vào môi Lý Hàn Vũ. Mềm mại mát lạnh, thật thoải mái. Ngay tại Triệu Tú Anh muốn đem miệng trở về, Lý Hàn Vũ đột nhiên duỗi đầu lưỡi liếm môi Triệu Tú Anh. Cảm giác trơn ướt khiến cơ thể Triệu Tú Anh đột nhiên cứng đơ. Không dám động đậy, dục vọng bên dưới kêu gào lên. Trong giấc mơ, Lý Hàn Vũ hừ nhẹ vài cái, giống như đang điều chỉnh tư thế ngủ. Hắn vùi người vào trong ngực Triệu Tú Anh. Hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành nắm đấm, dựa vào bộ ngực trần của Triệu Tú Anh tiếp tục ngủ. Triệu Tú Anh chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cơ thể cậu muốn lùi lại, nhưng Lý Hàn Vũ giống như đang truy đuổi. Lại cong người về phía Triệu Tú Anh nói mớ. A Tú, A Tú. Triệu Tú Anh đang trong trạng thái căng thẳng không thấy trên môi người đàn ông trong ngực cậu đang nở một nụ cười xảo quyệt. Triệu Tú Anh quyết định đi tắm để dập tắt ham muốn của cơ thể. Nếu không Lý Hàn Vũ đột nhiên tỉnh dậy, lại phát hiện cơ thể mình không bình thường, kia chẳng phải mặt mũi của cậu bị quét sạch toàn bộ. A Tú, Lý Hàn Vũ thấy Triệu Tú Anh sắp rời đi, bỗng nhiên mở mắt ra lẩm bẩm. Triệu Tú Anh giật mình, chỉnh lại áo, bình tĩnh nói, sao lại tỉnh rồi? Có lẽ ngay cả Triệu Tú Anh cũng không nhận ra, giọng điệu của cậu ôn nhu đến mức nào. Lý Hàn Vũ thận trọng, xấu hổ mở miệng, A Tú, cậu đánh tôi rồi. Nhìn thấy sắc mặt Triệu Tú Anh đen lại, Lý Hàn Vũ lập tức nói, Tiểu Vũ có thể giúp A Tú. Bị Lý Hàn Vũ phát hiện đã rất xấu hổ rồi. Làm sao Triệu Tú Anh có thể để Lý Hàn Vũ giúp cậu phát tiết dục vọng? Không cần, tôi đi tắm. Triệu Tú Trạch lạnh lùng nói. Vừa định xoay người ngồi dậy, Lý Hàn Vũ đột nhiên nắm lấy tay Triệu Tú Anh, hung hăng đè xuống. Triệu Tú Anh cả kinh. Cậu muốn làm gì? A Tú, đừng sợ. Sợ Triệu Tú Anh tức giận, Lý Hàn Vũ lập tức giải thích. Tiểu Vũ chỉ là muốn làm cho A Tú cảm thấy dễ chịu hơn mà thôi. Triệu Tú Anh híp mắt. Cậu tính thượng tôi đi. Lý Hàn Vũ chột dạ run rẩy cười. Làm sao? Làm sao có thể? Tiểu Vũ sao dám? Vậy lập tức thả tôi ra. Triệu Tú Anh lạnh giọng trừng mắt Lý Hàn Vũ. Lý Hàn Vũ đột nhiên vùi đầu vào ngực Triệu Tú Anh. Dùng điệu bộ khóc nói. Tiểu Vũ thích A Tú nhiều năm như vậy. A Tú vì sao không thể tiếp nhận Tiểu Vũ? Anh hai muốn Tiểu Vũ từ bỏ. Tiểu Vũ đều không muốn từ bỏ. Chẳng lẽ A Tú không thích Tiểu Vũ một chút nào sao? Chỉ một chút là được rồi a. Lửa giận Triệu Tú Anh ngoài ý muốn biến mất. Nhìn Lý Hàn Vũ nằm ở trên người cậu, bình tĩnh nói, cậu thích tôi như vậy. Lý Hàn Vũ ngẩng đầu, liều mạng gật đầu. Tiểu Vũ đời này chỉ yêu mỗi A Tú. Triệu Tú Anh im lặng, cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Thấy A Tú của mình cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc, Lý Hàn Vũ lập tức nói, A Tú có thể thử hẹn hò với Tiểu Vũ trước. Nếu sau khi hẹn hò A Tú phát hiện Tiểu Vũ không tốt, liền đá Tiểu Vũ đi. Đến lúc đó, Tiểu Vũ tuyệt đối sẽ không quấn lấy A Tú. Tiểu Vũ thề. Thấy Lý Hàn Vũ bộ dáng nghiêm túc, Triệu Tú Anh nhịn không được cười. Thật sao? Triệu Tú Anh cười. Lý Hàn Vũ lập tức vui vẻ, giống như một con mèo con lười biếng, dùng đầu tóc mềm mại không ngừng dụi vào ngực Triệu Tú Anh. Tiểu Vũ nhất định nghe lời A Tú. A Tú bảo Tiểu Vũ đi về phía đông, Tiểu Vũ tuyệt đối không bao giờ đi về phía tây. Triệu Tú Anh nghĩ về điều đó, thay vì để Lý Hàn Vũ theo đuổi cậu như vậy, còn không bằng hẹn hò rồi vứt bỏ hắn. Như vậy cũng chặt đứt tâm tư của Lý Hàn Vũ đối với mình. Được, Triệu Tú Anh nói, nhưng cậu phải đáp ứng tôi. Đến lúc tôi cảm thấy chúng ta căn bản không thích hợp, cậu nhất định phải rời đi, không được quấy rầy tôi. Lý Hàn Vũ gật đầu như một kẻ điên. Tất nhiên rồi, Tiểu Vũ nói được làm được. Trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải làm A Tú yêu mình. Sau khi xác nhận mối quan hệ giữa hai người, Lý Hàn Vũ miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Đột nhiên ngượng ngùng chỉ tay. A Tú còn cảm thấy khó chịu sao? Tiểu Vũ thật sự có thể giúp A Tú. Phải nói là rất khó chịu. Cho nên trước tiên buông tôi ra. Triệu Tú Anh bình tĩnh nhìn Lý Hàn Vũ. Lý Hàn Vũ bĩu môi. Chỉ một lần thôi được không? A Tú cho Tiểu Vũ ở trên một lần. Tiểu Vũ cam đoan không tổn thương A Tú. Tiểu Vũ, hoặc là bị áp, hoặc là cút đi. Lý Hàn Vũ vô cùng không tiền đồ lui ra khỏi người Triệu Tú Anh. Nằm ở bên cạnh, vừa định nói cái gì? Đôi môi của hắn liền bị môi của Triệu Tú Anh bao phủ. Trực tiếp ngăn chặn miệng Lý Hàn Vũ. Nếu cả hai đều biết bước tiếp theo phải làm gì, Triệu Tú Anh không còn gì để vướng bận, liền đắm chìm trong sự ngọt ngào từ đôi môi của Lý Hàn Vũ. Triệu Tú Anh nghiêng người về phía trước, một bàn tay không chút do dự lướt trên vòng eo mịn màng của Lý Hàn Vũ. Nụ hôn nóng bỏng ướt át một đường đi xuống, dừng lại ở bộ ngực mềm mại của Lý Hàn Vũ. Lý Hàn Vũ ôm lấy đầu Triệu Tú Anh. Ngắt quãng nói, a Tú, giọng nói mềm mại ngọt ngào của Lý Hàn Vũ là chất xúc tác tốt nhất. Triệu Tú Anh mất kiên nhẫn nâng một chân của Lý Hàn Vũ lên. Từ từ đưa tay vào bên trong, Lý Hàn Vũ cong người phối hợp với động tác của Triệu Tú Anh. Mặc dù cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng cố gắng hết sức chiều chuộng cậu. Nhìn thấy Lý Hàn về nhíu mày đau đớn, Triệu Tú Anh vội vàng cúi người liếm lông mi Lý Hàn Vũ. Tiểu Vũ, ngoan, rất nhanh sẽ không sao. Nói xong, Triệu Tú Anh chậm rãi đẩy dục vọng của mình vào trong cơ thể Lý Hàn Vũ. Thoải mái thở ra một tiếng, loại cảm giác này, xưa nay chưa từng có. Hai tay Lý Hàn Vũ ôm lấy Triệu Tú Anh sau gáy. Trong cơ thể liên tiếp công kích, tốc độ Triệu Tú Anh càng lúc càng nhanh, âm thanh đứt quãng của Lý Hàn Vũ thốt ra do va chạm mãnh liệt. Sau vài lần phóng thích, Triệu Tú Anh nằm trên người Lý Hàn Vũ thở gấp, lúc này Lý Hàn Vũ đột nhiên yếu ớt nói, A Tú, ngày mai sẽ vẫn là của nhau chứ. Triệu Tú An ngủ bên cạnh Lý Hàn Vũ, chỉ nhắm mắt thở hổn hển. Không trả lời, thấy Triệu Tú Anh không có phản ứng. Lý Hàn Vũ lập tức hoảng sợ, nhanh chóng chui vào lồng ngực Triệu Tú Anh. Một tiếng, A, Tú, mềm mại truyền đến bên tai Triệu Tú Anh. Triệu Tú Anh đột nhiên đưa tay ôm Lý Hàn Vũ vào trong ngực. Về sau tôi chính là bạn trai của cậu, cho nên tôi sẽ không bỏ cậu. Lý Hàn Vũ vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Kích động rơi nước mắt. A Tú thật tốt bụng. Tiểu Vũ nguyện ý bị A Tú đè mỗi ngày. Nếu Tú muốn, Tiểu Vũ liền đáp ứng. Triệu Tú Trạch hắc tuyến. Về sau bớt nói cái chuyện này. Lý Hàn Vũ tựa đầu vào ngực Triệu Tú Anh. Treo một nụ cười ngọt ngào ngủ. Nhìn xuống khuôn mặt yên bình ngủ của Lý Hàn Vũ. Trong lòng Triệu Tú Anh có chút do dự. Cậu thật sự không nỡ đuổi tên ngốc ngây thơ này đi. Cách chương.